Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, lùi về sau không đường. Nguyên Thủy Thiên Tôn bên trong cung điện. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, chính mình nhất định phải nắm lấy lần này cơ hội. Chỉ có để Thương Vương, lão quân ở đánh đổi khá nhiều sau khi bắt Tây Chu, mới phải có thể cho bản tôn nhiều nhất nhân tộc khí vận. Nguyên Thủy Thiên Tôn thông qua mấy lần tổn thất, đã biết nhân tộc khí vận làm sao cho ra quy tắc. Nếu như Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân ung dung bắt Tây Chu, như vậy tất cả những thứ này chính là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn quan hệ không lớn. Nhưng đã đến hiện tại, là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bóng tối trợ giúp Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân bắt Tây Chu. Đến vào lúc ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tối thiểu có nhất định nhân tộc khí vận tới tay. Mặc dù đã không có Tây Chu, đến thời điểm chỉ có thể là trốn đến chỗ khác, hiện tại cũng không thể có nhiều hơn tổn thất. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên rõ ràng, Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân một khi lại đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình sẽ không có chút nào đường lui. Nhưng cho tới bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể không thiệt thòi liền có thể dùng Tây Chu đến làm bia đỡ đạn, ngay cả là không cách nào nhất lao vĩnh giật. Nhưng Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân cũng không đến Đại Thương cùng Tây Chu bên trong từ từ an ổn khoảng thời gian này. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn lớn nhất một cơ hội. Chỉ ít vào đúng lúc này, Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần uy hiếp ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt rơi xuống thấp nhất. Thái Thượng Lão Quân thực lực rất mạnh không giả. Nhưng nếu như Nguyên Thủy Thiên Tôn một lòng muốn rời khỏi, mặc kệ Tây Chu những người còn lại, kỳ thực vào lúc ấy Thái Thượng Lão Quân cũng tốt, Tô Thần cũng được, đều là không đuổi kịp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Thượng Lão Quân thực lực rất mạnh, chỉ là tồn tại với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định phải cùng Thái Thượng Lão Quân tử chiến. Song phương nhất định phải ngã xuống một đích tình huống dưới, Thái Thượng Lão Quân có thể hoàn toàn thắng lợi, nhưng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Mặc kệ Thương Vương cho chỗ tốt gì, trên thực tế đều là không cách nào bảo đảm. Lão quân nhất định phải tử chiến đến cùng. Lúc này đối với toàn thể thế cuộc làm ra phân tích sau khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên là biết Tô Thần có thể cho Thái Thượng Lão Quân đồ tốt nhất là cái gì. Bàn cổ lực lượng, đúng là một rất có sức mê hoặc thật là tốt đồ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình cũng thì không cách nào chống lại loại này mê hoặc. Nếu như Tô Thần hiện tại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đầy đủ bàn cổ lực lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có thể trong nháy mắt ruồng bỏ hồng đều đạo tổ. Thái Thượng Lão Quân đương nhiên là vì bàn cổ lực lượng mới phải có thể cùng Tô Thần triệt để liên hợp. Nhưng bất luận là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là Thái Thượng Lão Quân trợ giúp Tô Thần đều cũng có một đường biên ngang. Đó chính là không thể dính đến thánh nhân bản thân an toàn. Đặc biệt cuộc chiến sinh tử, mặc dù Tô Thần cho Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân bên trong bất luận một ai đầy đủ bàn cổ lực lượng, đều là không cách nào để cho hai vị này ngã xuống một. Tô Thần cho bàn cổ lực lượng đúng là không sai, thế nhưng là không nhất định để Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay sau khi trả giá cực kỳ đau đớn thê thảm loại kia đánh đổi. Thông Thiên Nữ Oa càng là sẽ không lựa chọn nhất định phải liều mạng một trận chiến. Như vậy hạ xuống kỳ thực chấm ngoặc kép, nghĩ tới chỗ này Nguyên Thủy Thiên Tôn kỳ thực ung dung rất nhiều. Sư Tôn, ta vừa nãy ở Kỳ Sơn trong trận pháp, mơ hồ cảm giác được tựa hồ có vô cùng đáng sợ cường giả vượt qua Kỳ Sơn mà đi. Khương Tử Nha suy nghĩ chỉ chốc lát sau, cũng không có nói nhiều lắm có quan hệ Tô Thần Đại Thương chuyện tình, thậm chí chỉ là tính chất tượng trưng địa nói một câu. Ở Khương Tử Nha trong lòng, đây là vô cùng bình thường sự tình. Nhưng đã đến thời khắc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết đại khái tại sao mình có loại linh cảm không lành. Ở tình huống như vậy, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lúc đó trong cõi U Minh liên hệ nào đó, hay là sinh ra tác dụng nhất định. Xem ra Đại Thương Thủy chung là có tác dụng nhất định. Nghĩ Đại Thương chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, lần này tuyệt đối là cùng Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân có quan hệ. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không có chứng cứ, nhưng Tô Thần thêm vào Thái Thượng Lão Quân, đã có chính mình một số kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình rõ ràng, đến cùng nên làm sao đi làm. Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân lập tức kế hoạch, bất kể là mình tới nơi này đến tiến hành trinh sát, vẫn là nói có những khác cần. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình rõ ràng liền có thể, không có cần thiết trực tiếp chặn lại. Tuy rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể đem Tây Chu chắp tay dâng cho người, nhưng đến nơi này loại thời điểm, toàn thể thế cuộc thay đổi, để Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù sẽ đối phó Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân, cũng là muốn đánh đổi khá nhiều. Xem ra đây là chấm ngoặc kép. Nguyên Thủy Thiên Tôn đáy mắt mang theo nhàn nhạt hàn ý. Còn muốn Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần trong lúc đó có nhất định hòa hoãn thời gian. Tô Thần coi như là sốt ruột, không thể nói là nhanh như vậy liền để Thái Thượng Lão Quân hoặc là Thông Thiên Giáo Chủ Nữ Oa lại đây. Nhưng cho tới bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng, ngoại trừ Tô Thần để Tam Thánh lại đây ở ngoài, những người khác đến nơi này sẽ rất khó lại ảnh hưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn trận pháp. Ngoại trừ Thái Thượng Lão Quân cấp bậc thánh nhân bên ngoài, những người khác rất khó ảnh hưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn trận pháp. Hoặc là nói là để Nguyên Thủy Thiên Tôn có cái cảm giác này. Tô Thần người này, trước sau không phải đơn giản như vậy. Không sao, thiên hạ ngày nay dung chuyển bất an, sẽ có như vậy biến số. Đúng là ở bản tọa nằm trong dự liệu. Nghĩ đến Tô Thần chuyện tình, Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng. Thái Thượng Lão Quân đến Tây Chu, đây không phải chuyện tốt đẹp gì, nhưng cùng lúc còn không phải chuyện xấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực bản thân không yếu, bảo đảm an toàn của mình là được. Tô Thần kế hoạch lần này, Thái Thượng Lão Quân thấy rõ. Bây giờ đối với Tô Thần tới nói, Tây Chu không phải cái gì đại phiền phức. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắc, Tô Thần chỉ là để Thái Thượng Lão Quân lại đây. Cho tới Tô Thần chính mình sao? Nhưng sẽ không đi tới nơi này. Vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng không có nghĩ tới. Tô Thần làm sao có khả năng để Thái Thượng Lão Quân chính mình đi ra? Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn không nghĩ tới, vẫn là Thái Thượng Lão Quân những khác một ít tính toán. Tô Thần không thể tùy tiện để Thái Thượng Lão Quân tiến vào Tây Chu. Trừ phi có bắt Tây Chu kế hoạch. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn rõ ràng chính mình sau đó phải làm gì? Hay là muốn bày ra một bộ chống lại dáng vẻ? Tô Thần tâm tư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại khái có thể đoán được một, hai, nghĩ đến một số biến số. Đối với Thái Thượng Lão Quân xuất hiện, rốt cuộc muốn làm cái gì là vô cùng rõ ràng. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn, chính là Tô Thần phái Thái Thượng Lão Quân lại đây. Nếu như Thái Thượng Lão Quân không tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở đây bố trí sẽ rất khó nhanh chóng biến thành Nguyên Thủy Thiên Tôn chính mình nâng lên nhân tộc khí vận. Tô Thần hành động, cùng với Thái Thượng Lão Quân một số mờ ám, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn rõ rõ ràng ràng. Nếu Tô Thần hữu tâm nhanh chóng bắt Tây Chu, Thái Thượng Lão Quân bí mật tiến vào Tây Chu, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết thời biết thế là được. Là, Khương Tử Nha không nghĩ tới, sư tôn của chính mình đã đem Tây Chu trực tiếp ủy thác đến Tô Thần, Thái Thượng Lão Quân trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn từ vừa mới bắt đầu sẽ không có nghĩ tới tự thân muốn triệt để ở lại chỗ này. Tô Thần thực lực không yếu, tâm tư càng là kín đáo đáng sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở lại Tây Chu chỉ là tạm cư mà thôi. Nếu như chỉ là ở lại Tây Chu là có thể bảo đảm Nguyên Thủy Thiên Tôn an toàn, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là sẽ toàn tâm khống chế Tây Chu. Có điều sao, sự tình làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.